sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng Mục Tư Hàn đang tránh mặt cậu, và cảm giác này càng rõ rệt hơn sau đêm đó. Về cơ bản, ngoài những lúc giao tiếp trong đội duy trì trật tự và huấn luyện, đối phương sẽ không chủ động nói với cậu một lời nào, giống như quay trở lại những ngày đầu hai người mới quen. Tuy nhiên, dù Mục Tư Hàn có nhìn cậu thế nào, Bạch Việt vẫn duy trì thái độ nhất quán. Mặt khác, sau khi điều tra điện thoại của Đỗ Cần, cậu lại có một số phát hiện mới. Về cơ bản, người liên lạc có thể loại trừ đội duy trì trật tự hoặc tổ chức đeo mặt nạ. Thứ nhất, các thành viên trong đội đều là học sinh. Thêm vào đó, sau khi Bạch Việt gia nhập đội duy trì trật tự, cậu phát hiện sự giao tiếp trong tổ chức cực kỳ minh bạch. Muốn tự mình lợi dụng quyền lực để làm một số chuyện xấu, gần như không thể. Lúc ở Tinh Lier, khoảng thời gian giọng nói máy móc kia liên lạc với cậu, toàn bộ thành viên đội duy trì trật tự đều ở phòng điều khiển. Chắc chắn không thể có thời gian để làm chuyện đó. Còn về tổ chức đeo mặt nạ, tuy rằng họ dường như cũng có ý định phá rối kỳ thi tuyển chọn, nhưng chỉ đơn thuần nhắm vào đội duy trì trật tự. Sau khi sự kiện kết thúc êm đẹp, không có ai tử vong, Bạch Việt cảm thấy đó thực ra là công lao của tổ chức đó. Việc tự mình phái cự lang rồi tự mình phá hoại là không thể. Xem lại email của Đỗ Cần, người liên lạc biết kết quả tuyển chọn ngay từ đầu và nắm rõ tình hình của các học sinh. Bạch Việt nảy ra một suy đoán trong đầu. Có phải là nhân viên trường học không? Những giáo viên luôn đi cùng trong ngày tuyển chọn. Có các cố vấn của các khoa, nhân viên sân huấn luyện ảo và nhân viên kỹ thuật phòng điều khiển. So với học sinh bình thường, họ dễ hành động hơn. Việc điều tra hồ sơ học sinh cũng không gây nghi ngờ, quả thực có khả năng rất lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán dựa trên logic, cần có bằng chứng xác thực hơn. Bạch Việt nhìn bàn tay mình, người liên lạc đó dường như rất hứng thú với thân phận cấp S của cậu. Lúc đó tình huống khẩn cấp, cậu đã trực tiếp từ chối. Nếu người này sau này lại thử tiếp cận cậu, có lẽ đó sẽ là một cơ hội. Huấn luyện diễn ra sôi nổi. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến đại hội thể thao, gần như mỗi ngày đều có đặc huấn dày đặc. Để nâng cao hiệu quả, họ chia số lượng thành viên không nhiều thành vài tổ nhỏ. Bạch Việt nhận được danh sách chia tổ, cậu được phân vào tổ A, còn Thượng Vũ Phi ở tổ B. Vẻ mặt Thượng Vũ Phi có chút khó chịu, dường như không hài lòng với cách chia tổ này. Các thành viên khác của tổ B run rẩy, điều này có nghĩa là họ phải ở cùng đội với đại ma đầu hỗn thế này và trải qua hơn 10 ngày cùng nhau. Sau khi nhìn thấy thông tin chia tổ, họ đều đồng cảm nhìn nhau. Trừ một người, Mục Tư Hàn cũng được phân vào tổ B. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên danh sách, cậu ta nhíu mày. Các thành viên của các tổ khác nhau huấn luyện ở cùng một sân, nhưng các hạng mục khác nhau. So với các tổ khác, toàn bộ đội hình tổ B có vẻ ủ rũ. Vì vậy, hai người trong đội đặc biệt nổi bật. Họ không nhìn nhau, nhưng một khi vô tình chạm mắt, họ sẽ phát ra tia lửa dữ dội. Bạch Việt khởi động xong, ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy cảnh này. Mục Tư Hàn dẫn đầu rời mắt đi về góc sân. Bạch Việt khoanh tay, hai người rõ ràng mới quen không lâu, cũng không nói chuyện nhiều, tại sao mâu thuẫn lại lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là đồng đội, Thượng Vũ Phi và Tần Phi hòa hợp với nhau, chỉ có Mục Tư Hàn là khác. Cậu không hiểu, lắc đầu. Lúc này, các thành viên tổ B vẫn chưa nghĩ ra rằng đây chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Giáo viên huấn luyện thổi một tiếng còi. Huấn luyện bắt đầu, chương trình huấn luyện của mỗi tổ đều từ dễ đến khó, chỉ có tổ B là ác mộng ngay từ đầu. Đầu tiên là huấn luyện chạy bộ đặc biệt, một học sinh chuyên về thể thao tự tin tràn đầy. Dù khả năng chiến đấu của cậu ta không bằng người khác, nhưng sức bền và sức bật của cậu ta không hề kém cạnh. Khi cậu ta khởi động xong và chuẩn bị thể hiện sức mạnh, vừa mới bắt đầu, cậu ta đã bị người khác vượt qua. Cậu ta bị chậm ngay từ vạch xuất phát. Học sinh năng khiếu ngẩn người, sau đó tự an ủi, không sao, dù sao cũng có thể đuổi kịp. Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu ta lại bị người khác vượt qua. Học sinh năng khiếu trợn mắt há hốc mồm. Hơn 10 phút sau, giáo viên huấn luyện thổi còi. Thứ nhất, Thượng Vũ Phi. Thứ hai, Mục Tư Hàn. Thời gian chênh lệch giữa thứ nhất và thứ hai chỉ có không phẩy vài giây. Giáo viên ghi lại thời gian, nhìn những học sinh đến muộn phía sau, hận sắt không thành thép. Những người khác không ăn cơm à? Kém xa quá. Những người khác thở hổn hển đuổi kịp, sau khi qua vạch đích liền ngã ngửa xuống đất. Để cố gắng giảm thiểu khoảng cách, họ đã cố gắng quá sức. Sau đó, dù là chạy bộ, nhảy xa hay chiến đấu, hầu như đều là cuộc tranh giành giữa Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn. Giáo viên huấn luyện rất hài lòng, đồng thời thúc giục các thành viên tổ B cố gắng đuổi kịp. So với sự hòa thuận, hiệu ái và cùng nhau tiến bộ của các tổ khác, huấn luyện của tổ B giống như tiêm máu gà. Trong giờ nghỉ, Từ Thành Đống thấy cảnh này, không khỏi lau mặt. Tổ trưởng, may mà tôi được phân cùng cậu. Kết thúc một ngày, các thành viên tổ B đã kiệt sức. Nằm liệt dưới đất, trông như không còn gì luyến tiếc. Giáo viên huấn luyện liên tục gật đầu. Hôm nay mọi người tiến bộ rất nhanh, ai cũng vượt qua giới hạn. Ngày mai tiếp tục, nghe thấy lời này, các thành viên đang ngồi dưới đất liền ngã xuống. Lúc hoàng hôn, mặt trời lặn nửa che nửa lộ, giấu mình sau đường chân trời. Thượng Vũ Phi vén tóc mái lên, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Vất vả rồi, giọng nam vang lên từ phía sau. Anh quay lại, thấy là Bạch Việt. Bạch Việt cầm hai chai nước, đưa một chai cho anh. Sau đó, cậu nhìn quanh, thấy Mục Tư Hàn đang ngồi xổm cách đó không xa, đang buộc dây giày. Cậu bước tới, cúi xuống đưa chai nước vào tầm tay đối phương. Cho cậu, Mục Tư Hàn dừng động tác, không lập tức nhận lấy, mà ngước mắt nhìn. Đôi mắt xanh băng phản chiếu ánh hoàng hôn màu cam. Bạch Việt đặt chai nước xuống chân, đứng dậy nói. Còn hơn 10 ngày nữa là huấn luyện kết thúc. Hai người đừng cố quá. Mục Tư Hàn im lặng. Bạch Việt trở lại bên cạnh Thượng Vũ Phi. Đối phương vừa uống xong nước. Anh giơ tay lau nước trên miệng. Bạch Việt, cậu ấy chỉ là không thích nói chuyện thôi. Thượng Vũ Phi nhíu mày, liếc nhìn chàng trai cách đó không xa. Đối phương cầm chai nước lên, nhìn chằm chằm nhãn hiệu. Không biết đang nghĩ gì. Anh rời mắt đi, không phải vấn đề đó. Không phải sao? Bạch Việt cười nói, em còn tưởng anh giận vì cậu ấy không trả lời anh. Thượng Vũ Phi khó chịu, anh có âu trĩ đến vậy không? Dù có giận vì lý do đó, đối tượng cũng chỉ có thể là Bạch Việt. Anh không quan tê, em mờ đến thái độ của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt chỉ đang đùa, thấy không khí hòa hoãn hơn, cậu nói. Tuy không nhất thiết phải trở thành bạn bè, nhưng tại sao lại đối đầu gay gắt như vậy? Thượng Vũ Phi im lặng, năm ngón tay vô thức nắm chặt. Đây là một cảm giác rất vi diệu, Bạch Việt có lẽ không thể hiểu được, nhưng khi nhìn ánh mắt của người kia, anh vô cớ cảm thấy khó chịu. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự xâm lược. Đặc biệt là khi nhìn Bạch Việt nghe thấy tiếng biến dạng của nhựa, cúi đầu, cậu thấy chai nước khoáng bị bóp méo. Cậu đưa tay lấy chai ra, ném vào thùng rác bên cạnh. Khi chính thức tham gia thi đấu, đối thủ của chúng ta là trường địch, không phải đồng đội. Anh còn nhớ lời hứa với giáo viên chứ? Thượng Vũ Phi im lặng một lúc lâu, nhíu mày. Anh biết, thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày huấn luyện cuối cùng. Năm tổ được tập trung lại, thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi đấu khởi động. Giáo viên huấn luyện, ngày kia là đại hội thể thao. Lúc đó các vận động viên từ các trường sẽ đến trường ta thi đấu, và sẽ có hàng vạn khán giả theo dõi. Chúng tôi đã theo dõi màn trình diễn của các bạn trong những ngày này. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng, chỉ cần các bạn phát huy bình thường trong thi đấu chính thức, đế nhất sẽ giành chức vô địch. Năm ngoái, chức vô địch của chúng ta đã bị Học viện Phòng hộ Ám Kỳ cướp mất. Năm nay, chúng ta nhất định phải rửa hận. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Từ Thành Đống xoa xoa trái tim nhỏ bé của mình. Phải làm sao đây? Tôi càng lúc càng lo lắng. Giáo viên huấn luyện, không cần lo lắng. Từ Thành Đống tưởng rằng lời mình bị nghe thấy, lập tức run rẩy. Giáo viên huấn luyện, thi đấu thực ra là so tài tâm lý. Để các bạn nhanh chóng thích nghi với nhịp độ này, chúng ta sẽ mô phỏng một cuộc thi đấu. Đội thua sẽ trở thành đội dự bị. Đội dự bị có nghĩa là ngồi không ăn bám. Để phòng ngừa rủi ro, số lượng vận động viên dự thi phải nhiều hơn số lượng thực tế cần thiết. Trong một đội, việc không được cử ra sân thi đấu không phải là hiếm. Cuộc thi mô phỏng này thực ra cũng là cuộc tranh giành suất thi đấu chính thức. Khi thực lực của hai vận động viên không chênh lệch nhiều, vận động viên chính thức sẽ được ưu tiên cử đi thi đấu. Luật chơi rất đơn giản, không được sử dụng tin tức tố trong thi đấu. Tùy theo từng tổ, mỗi đội được phát 10 chiếc khăn trùm đầu màu sắc khác nhau, mỗi chiếc trị giá 1 điểm. Cướp khăn trùm đầu của đội khác sẽ được điểm. thành viên bị cướp khăn trùm đầu sẽ bị loại. Ngoài ra, khăn trùm đầu cướp được từ tay người khác sẽ không được tính. Sau khi thi đấu kết thúc, tổng điểm của mỗi đội sẽ được xếp hạng. Ba đội đứng đầu sẽ trở thành vận động viên chính thức. Vì vậy, khóa chiến thắng là bảo vệ khăn trùm đầu của đội mình và cướp khăn trùm đầu của đội khác. Khăn trùm đầu của các thành viên tổ A có màu xanh lam. Theo luật chơi, Bạch Việt buộc nó lên trán. Sau khi tất cả thành viên đeo xong, giáo viên huấn luyện vẽ một vòng tròn. Nếu vượt quá phạm vi trong quá trình tranh giành, cũng sẽ bị loại. Sau khi chuẩn bị xong, 5 tổ cùng bước vào sân. Sau tiếng còi, trận đấu sẽ bắt đầu, mọi người sẵn sàng. Tất cả thành viên căng thẳng, nhìn nhau. Bạch Việt nhìn quanh mọi người. Sau khi nghe luật chơi một lần, cậu đã hiểu rõ ý nghĩa. Bị cướp khăn trùm đầu sẽ bị loại, vượt quá phạm vi cũng bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, không thể cướp khăn trùm đầu đã thu thập được của đội khác. Điều này có nghĩa là cách duy nhất để kiếm điểm là gỡ khăn trùm đầu từ đầu của người khác, và càng về sau, số lượng người còn lại trên sân càng ít. Vì vậy, đây là một cuộc hỗn chiến người mạnh nhất sẽ thắng. Một tiếng còi chói tai xé tan bầu trời, mở màn cuộc thi đấu. Nghe thấy lệnh bắt đầu thi đấu, Bạch Việt không do dự, lao thẳng ra ngoài. Học sinh tổ C vẫn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ ai. Chưa kịp phản ứng, họ đã thấy một bóng đen tiến đến. Tiếp theo, họ cảm thấy đầu nhẹ bẫng. Họ ngẩn người, rồi vội vàng sờ lên trán. Khăn trùm đầu đã biến mất. Bạch Việt vững vàng đáp xuống đất. Chiếc khăn dài màu nâu nhạt trong tay cậu bay phấp phới trong gió. Sau đó, trọng tài lớn tiếng thông báo. Tổ A được một điểm. Ngô Hảo của tổ C bị loại, mau rời sân. Trận đấu mới bắt đầu một giây, sân đã có biến động. Sau khi giành được một điểm, các thành viên tổ A như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng lao về phía con mồi khác. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cục diện trên sân đã thay đổi rõ rệt. Bảng xếp hạng hiện tại là tổ B đứng nhất, tổ A đứng nhì. Tuy rằng tổ A chiếm ưu thế ban đầu, nhưng tổ B có Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn, nhanh chóng cướp được nhiều khăn trùm đầu hơn từ những người khác. Vì là hỗn chiến, giai đoạn đầu không yêu cầu hợp tác đồng đội. Chỉ riêng Thượng Vũ Phi đã cướp được 5 chiếc khăn trùm đầu. Giây tiếp theo, điểm số của tổ B lại tăng lên. Mục Tư Hàn cướp được 4 chiếc khăn trùm đầu, nhanh chóng đuổi kịp Thượng Vũ Phi. Sau khi tổ B vượt lên, tâm lý các thành viên tổ A lập tức lung lay. Trong lúc hoảng loạn, khăn trùm đầu của họ bị cướp mất. Sau đó, thứ hạng của tổ A tụt xuống thứ 3. Đây là ranh giới mong manh, tụt thêm một hạng, họ chỉ có thể ngồi ngoài trong đại hội thể thao. Tuy rằng vẫn có khả năng được ra sân, nhưng tỷ lệ chắc chắn thấp hơn nhiều so với các vận động viên chính thức. Nghĩ vậy, một số người càng lo lắng. A, Từ Thành Đống kêu lên sợ hãi, cậu ta vừa cướp được một chiếc khăn trùm đầu, không để ý, khăn trùm đầu của mình cũng bị cướp mất. Số lượng thành viên tổ A còn lại trên sân giảm xuống còn 4 người. Cậu ta ủ rũ rời khỏi sân, nhìn Bạch Việt vẫn đang chiến đấu bên trong. Đối phương là người kiếm được nhiều điểm nhất trong tổ A, Từ Thành Đống cầm tay làm micro. Tổ trưởng, xin lỗi, cố lên nhé. Nghe vậy, Bạch Việt quay lại nhìn, mỉm cười với cậu ta. Nhẹ nhàng nhảy lên, cướp khăn trùm đầu của người tấn công từ phía sau. Từ Thành Đống không dám làm người khác mất tập trung nữa, ngậm miệng lại. Giáo viên huấn luyện nhìn bảng điểm, tổng điểm là 50. Tình hình hiện tại là tổ B, 14, tổ Thượng Vũ Phi, tổ D, 9, tổ A, 8, tổ Bạch Việt, tổ C, 7, tổ E, 2. Hiện tại trên sân chỉ còn 10 thành viên, và điểm số của hạng nhì, 3 và 4 rất sát nhau, ai cũng có khả năng lội ngược dòng. Lúc này, số lượng thành viên tổ A lại giảm đi một người, điểm số của tổ C đuổi kịp, ngang bằng với tổ A. Có lẽ vì bị Bạch Việt cướp khăn trùm đầu ngay từ đầu, mục tiêu của tổ C hầu như đều nhắm vào tổ A, còn tổ E hiện tại chỉ còn lại một thành viên. Và chỉ kiếm được 2 điểm, đang ở trạng thái Phật hệ, kiếm điểm, dâu xồm của tổ D đột nhiên thể hiện sức mạnh, trực tiếp loại bỏ 2 thành viên của tổ B và vật họ xuống đất. Tuy rằng vì vượt quá phạm vi, cậu ta cũng bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mắn là sự hy sinh của cậu ta không vô ích, ít nhất đã cướp được khăn trùm đầu của đối thủ trước khi ra khỏi vòng. Trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn, cục diện của tổ B và tổ E về cơ bản đã được định đoạt, sẽ không có thay đổi lớn. Và ba tổ còn lại đang cố gắng hết sức, cổ vũ cho đội mình. Bảng xếp hạng lại thay đổi, tổ B, 15, tổ Thượng Vũ Phi, tổ D, 11, tổ C, 10, tổ A, 9, tổ Bạch Việt, tổ E, 2. Sau khi cướp được khăn trùm đầu của một học sinh, Bạch Việt chú ý đến điểm số trên bảng. Đội của cậu hiện tại được 9 điểm, vừa đúng thứ tư. Muốn đảm bảo vào top 3, cậu cần cướp thêm 2 điểm nữa. Cậu nhanh chóng tính toán điểm số trong đầu, khi quay đầu nhìn vào sân, cậu không khỏi dừng lại. Hiện tại, trên sân chỉ còn lại 3 người, cậu, Mục Tư Hàn và Thượng Vũ Phi. Nói cách khác, nếu muốn trở thành vận động viên chính thức, cậu cần cướp khăn trùm đầu từ 2 người này, cách chương.